Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, chương 1264, bước vào Diêm La Điện. Diệp Dương nói như vậy, nhưng thật ra là rất là bất kính. Dù sao, hắn chỉ là Tần Nhiễm Vương Điện đệ ngũ phán quan, một cái hộ pháp ti mà thôi, mà Bao Thiên Tử lại là ngũ điện Diêm La Vương. Chính là Diêm La Điện thập điện Diêm Vương một trong. Luận thân phận, đệ ngũ phán quan căn bản không phải cùng Diêm La Vương một cái cấp bậc. Đừng nói Diệp Dương cái này Tần Nhiễm Vương Điện đệ ngũ phán quan, cho dù là âm soái cấp bậc tồn tại ở nhìn thấy Diêm La Vương sau đó, đều phải cung cung kính kính. Mà Diệp Dương bộ dạng này kỳ thực không có mảy may cung kính. Ngũ điện Diêm La Vương sau lưng mấy cái kia người đều là có chút không vui, mà xem như người trong cuộc Diêm La Vương lại là cười ha ha một tiếng, mảy may không ngại. Diệp huynh đệ, chúc mừng ngươi trở thành Tần Nhiễm Vương điện đệ ngũ phán quan. Thực sự là đáng tiếc, lúc trước Diêm La Vương Bao Thiên Tử liền tự mình xuất thủ đi lôi kéo Diệp Dương, chỉ là lúc ấy hắn cũng không có ghi rõ thân phận mà thôi, bởi vậy liền bị Diệp Dương trực tiếp cự tuyệt. Trên thực tế, lúc ấy cho dù hắn biểu lộ thân phận, Diệp Dương vẫn sẽ quyết tuyệt hắn. Cũng chính là bởi vì Diệp Dương cự tuyệt, một mực nhường ngũ điện Diêm La Vương một mực canh cánh trong lòng. Đặc biệt là biết rõ Diệp Dương trở thành Tần Nhiễm Vương điện đệ ngũ phán quan sau đó, hắn trong lòng càng là phiền muộn vô cùng. Đồng thời hắn cũng cảm giác được đặc biệt đáng tiếc. Diệp Dương là một cái nhân tài a. Diêm La Vương Bao Thiên Tử đáng tiếc là không cách nào đem Diệp Dương lôi kéo tới. Tuy nói, mọi người đều là Diêm La Điện người, nhưng dù sao không phải trực thuộc mình thủ hạ. Mọi người đều là Diêm La Điện một phần tử mà thôi. Đều là vì Diêm La Điện mà phấn đấu. Diệp Dương mỉm cười, những người khác còn không biết Bao Thiên Tử câu kia đáng tiếc là có ý gì. Nhưng Diệp Dương có thể nào không biết đây? Ha ha, cái kia ngược lại là đúng. Diêm La Vương Bao Thiên Tử cười ha ha lấy. Nhưng đột nhiên, hắn tiếu dung mạnh mẽ trệ. Diệp huynh đệ, người vừa mới là ở phi hành. Người thế mà ở nơi này đều có thể phi hành. Ta không có nhìn lầm a. Diệp Dương mặt tối sầm. Hắn tới đều lâu như vậy rồi, Diêm La Vương Bao Thiên Tử mới phát giác chuyện này. Cái này có thể nói hắn thần kinh đại điều sao? Nhân duyên tế hội, may mắn không có bị áp chế tu vi mà thôi. Diệp Dương khiêm tốn nói ra. Đồng thời, hắn càng là phất tay đánh ra một đạo lực lượng, đem Diêm La Vương Bao Thiên Tử đám người cho bao vây lại. Tiếp theo mãnh liệt bay lên trời, hướng về phía Diêm La Điện phương hướng liền nhanh chóng kích xạ đi qua. Thế mà không có bị áp chế tu vi, thực sự là chưa từng nghe thấy a. Diêm La Vương Bao Thiên Tử cảm thán, mà cùng hắn cùng đi ngũ điện Diêm La Vương người cũng đều dùng kinh ngạc ánh mắt đánh giá Diệp Dương. Nguyên một đám ánh mắt kỳ quái, giống như là nhìn quái vật một dạng. Bọn họ cũng đều biết rõ Diêm La Điện tính đặc thù, mà Diệp Dương thực sự là từ trước tới nay đệ nhất nhân. Quá mức kinh thế hãi tục. Trong lúc nói chuyện, Diệp Dương cũng đã mang theo Diêm La Vương Bao Thiên Tử một lần nữa đi tới Diêm La Điện trước cửa. Tần Nhiễm Vương, rất lâu không thấy. Đến, để cho ta giới thiệu một cái chúng ta ngũ điện Diêm La Vương đệ ngũ phán quan. Hộ Pháp Ti, trước đó không lâu mới tấn thăng. Bao Thiên Tử cười ha ha lấy. Cho đám người giới thiệu, đệ ngũ phán quan, là một cái thanh niên bộ dáng quỷ tộc, cảnh giới ngược lại là không thấp, cũng đã đạt đến thần quỷ thất trọng thiên rồi. Cái này thực lực, ở quỷ giới đều xem như lão tổ cấp bậc tồn tại. Tần Nhiễm Vương hơi hơi gật gật đầu, biểu thị ra hiệu, mà hắn cũng không có giới thiệu Diệp Dương. Dù sao, trên thực tế tại sắc phong Diệp Dương sau đó, cái khác đều điện Diêm Vương cũng đã biết. Thật sự là không có lại giới thiệu nguyên nhân, mà Diêm La Vương Bao Thiên Tử cho Tần Nhiễm Vương giới thiệu cũng chỉ bất quá là theo lễ phép mà. Thôi, bởi vậy, trước đó hắn cũng không có cùng Diệp Dương cùng thôi phán quan giới thiệu. Rất rõ ràng, ngũ điện Diêm La Vương cũng là dự định đệ ngũ phán quan tiến vào Diêm La Điện một chuyến. muốn nhìn xem có hay không kỳ ngộ loại hình. Phàm là có giống như là phán quan, 75 ti các loại tân tấn thăng cường giả, bọn họ đều có một cơ hội tiến vào Diêm La Điện. Mà lần này, đúng là trùng hợp. Tất nhiên như thế, vậy liền cùng nhau tiến vào Diêm La Điện a, Tần Nhiễm Vương nhàn nhạt nói một câu. Quay người liền bước vào Diêm La Điện. Tiếp theo, Ngũ Điện Diêm La Vương Bao Thiên Tử, Diệp Dương mấy người cũng đều rối rít tiến vào Diêm La Điện bên trong. Diêm La Điện thật sự là quá mức thật lớn. Thậm chí bên trong bàn ghế các loại đều là cự vô bá cấp bậc. Bất quá, bên trong lại là 10 phần đơn sơ. Ngoại trừ bàn ghế bên ngoài, cũng không có cái gì bày biện. Nhưng Diệp Dương lại là nhìn thấy. Từng đạo tinh thuần vô cùng hỗn độn khí lưu không ngừng ở đại điện bên trong lưu chuyển lên. Diệp Dương đám người mới vừa vặn tiến vào đại điện bên trong, liền đã bị từng đạo hỗn độn lực lượng bao phủ lại. Ầm ầm, hỗn độn chân kinh tự động vận chuyển. Hơn nữa tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh. Tức khắc, chung quanh những cái kia tinh thuần vô cùng hỗn độn khí lưu liền cấp tốc bị nuốt vào. Chỉ chốc lát sau thời gian, Diệp Dương bên người liền xuất hiện nguyên một đám vòng xoáy nhỏ, đây là bởi vì hỗn độn khí lưu bị thôn phệ tốc độ quá nhanh mà hình thành nguyên một đám vòng xoáy nhỏ. Thế mà có thể trực tiếp thôn phệ nơi này hỗn độn khí lưu. Nhìn thấy Diệp Dương bên người xuất hiện nguyên một đám vòng xoáy nhỏ, chung quanh đám người cùng đều chấn kinh. Hỗn độn khí lưu, cũng chính là hỗn độn lực lượng, chính là giữa thiên địa cường đại nhất lực lượng một trong. Thần cấp tồn tại đủ cường đại a. Nhưng bọn họ cũng không cách nào trực tiếp thôn phệ hỗn độn khí lưu. Thần nhân thôn phệ chỉ là so tiên khí càng thêm cao cấp thần khí mà thôi. Nhưng thần khí cùng hỗn độn lực lượng vẫn có rất lớn chênh lệch. Tuy nói, thần nhân cũng có thể hấp thu nhất định hỗn độn lực lượng. Nhưng chỉ có thể thôn phệ tự do ở thiên địa những cái kia. Pha tạp không thuần hỗn độn lực lượng mà thôi. Hơn nữa có thể thôn phệ cũng chỉ là cực ít bộ phận. Càng là tinh khiết hỗn độn khí lưu, bọn họ càng là không cách nào thôn phệ. Bởi vì, càng là tinh thuần hỗn độn lực lượng, ẩn chứa lực lượng thì càng kinh khủng. Nếu là tùy tiện thôn phệ, cho dù là thần nhân đều tùy tiện bị no bạo. Trên thực tế, coi như bọn họ muốn thôn phệ, muốn bị no bạo cũng khó khăn. Bởi vì, bọn họ căn bản không cách nào luyện hóa những cái này cấp bậc hỗn độn lực lượng. Nhưng nhìn Diệp Dương nhưng lại không phải là như thế. Hắn tựa hồ có thể luyện hóa những cái này tinh khiết hỗn độn lực lượng. Nếu không, lấy hắn hiện tại cảnh giới, thôn phệ nhiều như vậy tinh khiết hỗn độn khí lưu, nhục thân sớm liền đã bị no bạo, thậm chí là linh hồn đều sẽ bị no bạo a. Kỳ tích, có lẽ là bởi vì Diêm La Điện nguyên nhân a. Hắn ở chỗ này được chiếu cố. Tần Nhiễm Vương trong lòng nghĩ ngợi, ngược lại là không cảm thấy quá mức kinh ngạc, nhưng Diêm La Vương Bao Thiên Tử đám người lại là liền con mắt đều trừng lớn giống như mắt trâu. Một hồi sau, Ngũ Điện Diêm La Vương bọn hắn cũng đều nhường chính mình tin tưởng đây là sự thật. Hơn nữa cho Diệp Dương tìm một cái lý do, hắn ở chỗ này có thể tự do bay lượn, hẳn là nhận lấy Diêm La Điện chiếu cố, mà những cái này hỗn độn khí lưu, có thể là hắn kỳ ngộ. Đúng. Hẳn là hắn kỳ ngộ không sai. Trên thực tế, bọn họ đều không biết. Cái này cũng không phải là Diêm La Điện duyên cớ, mà là Diệp Dương tự thân duyên cớ. Hỗn độn chân kinh, cái này công pháp, bản thân liền là thôn phệ hỗn độn lực lượng mà đến rèn luyện nhục thân. Mà lại, tu luyện bộ này công pháp đồng thời, Diệp Dương thể nội còn có thể đản sinh ra một chút hỗn độn lực lượng đến. Trên thực tế, cho tới nay, Diệp Dương đều tại thôn phệ những cái kia tự do ở thiên địa hỗn độn lực lượng. Mà hiện tại Diêm La Điện bên trong hỗn độn khí lưu thật sự là quá mức tinh thuần. Cho nên mới tự động kích phát hỗn độn chân kinh. Hoặc là, đây chính là nóng lòng không đợi được a. Diệp Dương bản thân muốn đem hỗn độn chân kinh áp chế lại. Chỉ là, về sau hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Đây chính là một cái rất tốt rèn luyện nhục thân cơ hội. Dù sao, cho dù là Diêm La Điện bên ngoài, vô tận hỗn độn chỗ sâu hỗn độn khí lưu đều không có tinh thuần như vậy. Cơ hội chỉ có một lần. Lần tiếp theo tiến vào Diêm La Điện liền không biết là lúc nào. Cho nên, Diệp Dương liền không có tiếp tục áp chế. Chư vị, Diêm La Điện lai lịch. Tin tưởng mọi người đều rõ ràng. Hiện tại các ngươi đều tại Diêm La Điện bên trong. Nhưng có thể được đến cái gì kỳ ngộ, thu hoạch được cái gì chỗ tốt liền muốn nhìn mình. Cùng bình thường một dạng, các ngươi có thể ở chỗ này một năm thời gian. Tần Nghiễm Vương ánh mắt từ Diệp Dương trên người thu hồi. Sau đó chậm rãi ở đám người trên mặt lướt qua. Diêm La Điện, đồng dạng chỉ có ở Diêm La Điện cần thập điện Diêm Vương nghị sự thời điểm. Bọn họ mới có thể tề tụ ở chỗ này. Đương nhiên, cũng có đặc thù tình huống. Có đôi khi bọn họ sẽ dẫn người đi lên Diêm La Điện. Giống như là hiện tại một dạng. Mà có đôi khi, bọn họ cũng sẽ đi lên nơi này tu luyện. Nhưng, dưới tình huống bình thường, chỉ có thập điện Diêm Vương mới có tư cách đi lên nơi này tu luyện. Cái khác cho dù là âm soái, phán quan các loại đều cần trưng cầu thập điện Diêm Vương đồng ý. Hơn nữa, cho dù được thập điện Diêm Vương cho phép, như vậy bọn họ tại Diêm Vương điện bên trong tu luyện thời gian cũng sẽ không quá dài. Cho nên, mỗi một cái có tư cách bước vào Diêm La Điện người đều 10 phần chân quý lần này cơ hội. Cũng chính là bởi vì như thế, Diệp Dương mới không có đem hỗn độn chân kinh áp chế lại. Như vậy, hiện tại liền đều cầu cơ duyên a. Ngũ Điện Diêm La Vương cười nói ra. Đồng thời, hắn cũng đã một cái nhảy vọt, nhảy lên một chương giống như đại sơn đồng dạng lớn nhỏ trên ghế liền ngồi xếp bằng xuống. Nhìn thấy, cái khác nguyên một đám người đều có mô hình có dạng nhảy đi lên. Cấp tốc tiến vào trạng thái tu luyện. Ở chỗ này tìm kiếm cơ duyên, cũng không cần đi mạo hiểm loại hình. Chỉ cần ở chỗ này dụng tâm cảm ngộ là có thể. Nếu có cơ duyên mà nói, tự nhiên liền sẽ lấy được. Nếu như không có, vậy liền thực sự là không có. Tần Nghiễm Vương cũng nhảy lên một cái ghế, tiến vào trạng thái tu luyện. Bọn họ ở đây bên trong tìm kiếm kỳ ngộ số lần cũng đã nhiều vô số kể. Nhưng vẫn không có kỳ ngộ gì. Hoặc có lẽ là, bọn họ kỳ ngộ sớm liền đã bị Diêm La Điện ban thưởng cho bọn họ. Nhưng dù là biết rõ cũng đã lại không có cơ duyên. Nhưng Tần Nghiễm Vương đám người vẫn sẽ thỉnh thoảng đi lên một đoạn thời gian. Tìm kiếm kỳ ngộ, có lẽ, lần này liền sẽ có máy mới gặp đây. Diệp Dương nhìn một chút Diêm La Điện hai bên những cái kia giống như đại sơn ghế dựa. Đám người ngồi đi lên căn bản là không nổi bật. Giống như run rế một dạng. Dù sao, những cái này ghế dựa đều là cự vô bá cấp bậc. Bất quá cũng không sao cả. Diệp Dương cũng đang muốn tùy tiện lựa chọn một cái ghế nhảy lên đi. Nhưng ngay lúc này, một cỗ không hiểu ba động lại là từ đại điện hậu phương truyền tới. Diệp Dương trong lòng khẽ động, liền dọc theo cỗ kia không hiểu ba động nhìn sang. Chủ vị, vương tọa, Diệp Dương phát hiện. Cỗ kia ba động liền là Diêm La Điện đại điện chủ vị. Cái kia vương tọa truyền tới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút,